Chương 12: Tương lai lão bà dưỡng thành kế hoạch. Một đám phế vật trên hòn đảo giữa hồ, Vương Giả Thiên Hạ nhìn trung tầng quản lý truyền về đệ nhất thị giác video hình ảnh, nhìn hơn 10 nhân lang bái chạy ra rừng rậm, tức giận đến một cái tát lắc tại bên cạnh một gã cuồng chiến trên mặt. Cuồng chiến một tấm mặt to đỏ lên, lại chỉ có thể túi đầu không nói. Trong rừng rậm, Diệp Thần thừa dịp trong khoảng thời gian này, nỗ lực hồi huyết. Lượng máu vừa mãn, lập tức đi ra rừng rậm. Hắn đi ra nhanh tập hỏa công kích hết thể chiến sĩ trưng bày ở cách Diệp Thần 10 thước địa phương xa, một cử động nhỏ cũng không dám. Không có biện pháp, trong rừng rậm đã bị giết vỡ mật, không còn dám vọt. Phía sau, một đám pháp sư, cung tiễn thủ, một bên nghi thần nghi quỷ nhìn bóng cây lắc lư rừng rậm, nỗ lực tìm ra người trong truyền thuyết kia thần trang cao công, một bên tay run run, hoặc huy vũ pháp trượng ngâm sướng, hoặc dương cung lắp tên. Hưu, hưu, hưu hơn 10 đạo công kích, hoa phá trường không, chuyển đường vòng cung hướng Diệp Thần bay đi. Lúc này hắn một đôi mắt sáng kinh người gắt gao nhìn thẳng không trung hơn 10 đạo công kích quy tích, kéo dài qua một bước, tấm thuẫn tròn đập, kiên thuẫn ngạnh kháng đến nơi trước tiên 5 đạo cung tiễn công kích. 13-14 lượng máu lập tức xuống đến 17-86 cùng lúc đó, tay phải thanh tâm ấn động tác vừa vặn kết thúc, lượng máu 20 lấy tốc độ cực nhanh chút xuống đệ nhị bình hồi phục lập tức thuốc máu, lượng máu 50 lượng máu trở về đầy sau đó chủ động vọt tới công kích quay vo NG. Lại chịu 5 đạo bay qua tốc độ chậm chạp hỏa cầu công kích thình thịch, thình thịch, thình thịch liên tiếp hỏa cầu ở trên người hắn nổ tung. Lượng máu trong nháy mắt như ngồi xe cắp treo một dạng, lại đông nhiên xuống tới tháng 6 năm 86 tại đối diện Vương Giả công hội các thành viên nhìn lại, chỉ thấy tên kia một cấp tiểu thuật chiến, ở hơn 10 đạo mãnh liệt viễn trình dưới sự công kích, lại vẫn vững vàng đứng tại chỗ gặp quỷ thuật chiến có mạnh như vậy sao, vì sao chúng ta đều là bị đối phương duy nhất miểu sát, đây là một cấp chiến sĩ sao, ngươi xác định hắn không phải thủ lĩnh hài nhở tột, mọi người vẫn còn ở khiếp sợ ở giữa. Phía sau, 5 tên cung tiến thủ, 5 tên pháp sư, đỉnh đầu đột nhiên toát ra liên tiếp kinh người thương tổn 212-208-211 chọn 10 người, ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành bạch quang tiêu thất. Toàn trường giống như chết vắng vẻ. Một lúc lâu, có người âm thanh hô to. Đây là quần công kỹ năng đối diện cao công phát động quần công mụ cũng chạy mau á hoanh tràng diện trong sát na hỗn loạn lên, mọi người hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân, đâm quàng đâm xiên. Lại không có người nào, dám vọt tới rừng rậm sát biên giới, đối với Diệp Thần một cái một cấp thuẫn chiến, còn sót lại vị trí lượng máu, tới một cái bổ đao. Bọn họ đều bị giết vỡ mật. Bị Diệp Thần một người giết vỡ mật Vương Giả công hội gần trăm người Diệp Thần một người, hoàn bại đảo giữa hồ, Vương Giả Thiên Hạ nhìn trong video loạn tượng. Nhìn đứng ngạo nghệ ở rừng rậm danh giới tên kia một cấp thuật chiến, sắc mặt tái nhợt. Đường đường Giang Nam thành phố thủ phủ, địa sản đại ngạc, lúc nào bị loại khiêu khích này cùng vũ nhục then chốt đối phương vẫn là một cái không biết từ đâu xuất hiện một cấp tiểu thuật chiến. Nhất khẩu ác khí đặt ở trong lồng ngực, không chờ hắn triệt để bạo phát, trong video, tên kia một cấp thuật chiến, đột nhiên đưa ra một tay dựng thẳng lên một ngón tay cái, hung hăng hướng xuống dưới chỉ một cái cặp kia sán nhược ngôi sao hai trong mắt, biểu lộ ra thần tình. Không nói ra được khinh bỉ và ngạo khí ba Vương Giả Thiên Hạ đằng một cái đứng lên, một cái tát hung hăng quất vào bên cạnh tên kia cuồng chiến trên người, người sau tại chỗ liên chuyển ba vòng, bị đánh cho choáng váng. Cuồng chiến có điểm ủy khuất. Lão đại, có thể hay không đừng lao đánh một mình ta người, bên cạnh còn có nhiều huynh đệ như vậy đâu. Vương Giả Thiên Hạ trở tay lại một cái tát quất tới, trừng mắt tên này khuôn mặt đều sưng lên cuồng chiến, gầm hét lên, cha cha cho ta cha ra thân phận của người này, lao tử muốn hắn chết trong cơn giận dữ rít gào. Vang vọng toàn bộ đảo giữa hồ. Một đội Vương Giả công hội kỹ thuật cùng trang bị tốt nhất tinh anh thành viên, thật vất vả đem con kia tinh anh thải vân chuồn chuồn, soát đến lượng máu chỉ còn 5%, đột nhiên đã bị bang chủ một tiếng này bạo giống sợ đến sửng sốt. Nhất thời, bùng nổ tinh anh thải vân chuồn chuồn bắt lại cơ hội, ở đảo giữa hồ nổi lên một hồi huyết tinh làn gió. Vương Giả công hội tinh anh đội, Đoàn Diệt liên quan đứng ở bên cạnh Vương Giả Thiên Hạ cùng tên kia cùng chiến, cũng đồng thời bị báo nổi tinh anh thải vân chuồn chuồn thuần dây. Làm Diệp Thần đẩy ra dậy đặc lùn cây lâm, xuất hiện ở một chỗ cực kỳ bí ẩn cửa sơn động lúc. Vẫn lo lắng kiển chân trông chờ khinh vũ, kích động một bả vọt tới, ôm chặt lấy Diệp Thần. Làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi không về được, thật tốt quá cảm thụ được giai nhân thân thể mềm mại. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ một cái của nàng tiêm bối, ôn nhu nói, được rồi, không phải sợ, ta đây không ở đây nha như nhau nhiều năm tương cứu trong lúc hoạn nạn người yêu vậy, nhu tình sâu nặng. Khinh vũ đông nhiên phản ứng kịp. Vội vã tránh ra khỏi Diệp Thần ôm ấp hoài bão. Lần đầu tiên bị một gã nam tử xa lạ ôm, hơn nữa còn là chính mình chủ động ẩm đi, điều này làm cho chẳng bao giờ có yêu đương quá nàng, trắng nón mặt cười lập tức hồng đến rồi lỗ thai. Nhất thời, bên trong sơn động bầu không khí, lộ vẻ lúng túng. Ngươi là làm sao bị Vương Giả công hội nhân đụng phải? Diệp Thần đánh vỡ trong không khí xấu hổ, hỏi. Khinh vũ vuốt vuốt bên thai mái tóc, không dám nhìn Diệp Thần mắt, khuôn mặt vẫn là hồng hồng, túi lầu nói, nô ta tiếp rồi một cái đánh chết Thải Vân chuồn chuồn nhiệm vụ, cần thu thập 50 phần Thải Vân chi dược. 50 phần Thải Vân chi dược sao? Xem ra ngươi là nhận được chuyển chức Thánh Linh Pháp Sư sơ kỳ ẩn tàng nhiệm vụ, vận khí không tệ nha, Diệp Thần khen. Nhưng trong lòng thì cảm khái. Quả nhiên, như nhau kiếp trước, Khinh Vũ vẫn là đi lên Thánh Linh Pháp Sư con đường. Tiền thế chính hắn, nhưng chỉ là một gã lớn bình thường thuật chiến. Bằng 07 năm sau thần tích vong du toàn diện xâm lấn trái đất, sợ rằng hai người quý tích cũng sẽ không giao nhau bất quá đời này. Hắn muốn cho Khinh Vũ, từ giờ trở đi, tiến hành tương lai lão bà dưỡng thành kế hoạch. Khinh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Dĩ ngươi là làm sao biết ta tiếp rồi cái này nhiệm vụ? Lẽ nào trước ngươi gặp qua người khác cũng tiếp nhận cái này nhiệm vụ? Diệp Thần nhẹ nhàng cười. Người khác có hay không nhận được cái này nhiệm vụ ta không biết. Ta chỉ biết, cái này ẩn tàng nhiệm vụ, có người nói toàn cầu mấy tỷ người chơi, có thể thành công nhận được, không cao hơn 100 người. Một ngày hết thể nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, thập cấp sau đó, là có thể chuyển chức pháp sư trong chức nghiệp ẩn thánh linh pháp sư mà không phải đơn giản linh pháp sư hoặc vu pháp sư. Khinh Vũ động nhân hai tròng mắt nhẹ nhẹ chớp chớp. Trước mắt cái này hơi lộ ra thiếu niên gầy yếu, thật sự là cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Đầu tiên là một người độc chiến vương giả công hội cái này Lưu Vân chấn cự đầu, còn có cái kia thần hồ kỳ kỹ thao tác cùng thân pháp, hiện tại càng là dường như liền rất nhiều thần tích vong du bên trong tin tức bí ẩn, đều biết không ít được rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Khinh Vũ đỉnh đỉnh nhi lập, thoải mái vươn ra mềm mại trắng như tuyết tố thủ, cười nói, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Khinh Vũ kỳ thực, ta còn biết ngươi trong thực tế tên, gọi Lục Khinh Tuyết Diệp Thần ở. Trong lòng tự nói, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng, xúc cảm mềm mại ôn nhuận. Như nhau thượng hạng tơ lụa, khiến người ta không nhịn được muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Ta gò ý mang phu. Phốc phốc, Khinh Vũ nhịn không được bật cười.